Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lâm Hiên cường hãn khí lực, đem tất cả mọi người cho khiếp sợ. Có thể cái này bộ dạng đối với bọn hắn tu vi cao mà nói không đủ nhắc tới. Nhưng ở cùng tầng thứ mà nói, nhất định chính là nghịch thiên tồn tại. Kinh khủng như vậy kim thước xa, lại có thể đem ra luyện thể. Bây giờ nhìn lại vẫn không phát hiện chút tổn hao nào. Thật sự là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lâm Hiên thở sâu, nhanh chóng cho mình thay một bộ quần áo mới phía sau. Cảm giác được cả người sảng khoái. Tu vi là không có có tăng trưởng cái gì, nhưng hắn cảm giác được khí lực tăng cường rất nhiều. Nhất là bên ngoài thân bên trong lưu chuyển vài phần thổ nguyên lực. Phải nói xen lẫn vài phần hoang vu chi lực. Đầu tiên là từ thổ nguyên lực, sau đó đi hoang vu chi lực hơi chút chuyển biến qua. Để cho hắn đối với chung quanh thổ nguyên lực hơn nữa mẫn cảm. Hoang vu chi lực giống như thổ nguyên lực cường hóa bản. Giống như đối với thổ nguyên lực trưởng khống hơn nữa mạnh hơn một chút. Đương nhiên cái này chỉ là một chút mà thôi. Trải qua lúc này đây rèn luyện, còn không có đạt được để cho hắn triệt để có hoang vu chi lực. Không có một thân man lực chính là bất đồng. Chỉ dựa vào thân thể này thể chống đỡ cái này bão cát. Khí lực thực sự là mạnh. Chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật. Có ý nghĩa gì sao? Thì hơi chút luyện thể thoáng cái. Yến Dương Quân ở bên cạnh chào phúng một câu. Sắc mặt hắn không có gì thay đổi. Hiển nhiên ở nơi này bão cát trong. Không có đối với hắn tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Phải nói Yến gia cùng Tô gia đều không có ảnh hưởng gì. Bộ Thiên Phàm những thứ này thì sắc mặt có chút trở nên trắng. Đều là nguyên lực tiêu hao quá độ. Nếu như ai có thể theo chân bọn họ sánh vai nói. Vậy cũng chỉ có Lâm Hiên một người. Trải qua thối thể sau khi. Khí tức chẳng những không có thay đổi. Ngược lại thì trạng thái không sai. Đúng vậy. Nếu không có đợi một thân man lực, sớm đã bị ném ra ngoài. Xem ra ở khống chế nguyên lực phương diện, đoán chừng là có chút quá kém a. Bên cạnh Tô Văn Quân cười cười, đồng dạng là coi thường Lâm Hiên cái này một thân man lực. Không có ý nghĩa sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, không có đi phản bác cái gì. Ở khống chế nguyên lực phương diện, hắn tuyệt đối là vượt lên đầu. Chỉ là hắn cũng không có làm như thế. Chỉ là chống lại không có ích lợi gì. Hắn vẫn luôn nghĩ tại trong khảo nghiệm đạt được lợi ích. Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Mục huynh không nên đi quản bọn hắn. Bọn họ khí lực không đến ngươi mạnh như vậy. Cho nên mới phải nói như vậy nói mát. Không thể không nói ngươi thật sự là quá mạnh. Như vậy sắc bén kim thước xa ngươi cũng dám dùng thân thể kháng trụ. Đổi thành ta đều không dám làm như thế. Bộ Thiên Phàm cắm câu đi vào. Lắc đầu, cảm giác đây hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Khi tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên ở khinh suất thời điểm. Trước mắt tấm bia đá kia đột nhiên soi sáng ra một tia sáng. Bao phủ ở Lâm Hiên, theo sát ở nơi trán lưu lại nhàn nhạt dấu ấn. Không nhìn ra là cái gì dấu ấn, nhưng cứ như vậy lưu lại ít đồ. Toàn trường cũng chỉ có Lâm Hiên thu được. Những người khác đều không đến thu được cái này dấu ấn. Tình huống này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Bất quá rất nhanh thì có người phản ứng kịp. Đây là với hàm ý hắn có tính không là chân chính thông qua khảo nghiệm. Cái này chắc là a. Chẳng lẽ là dùng thân thể kháng trụ mới xem như chân chính thông qua. Cái này thật có khả năng. Nghe nói đại hoang đế đã từng khí lực chính là cực kỳ cường hãn trong lúc nhất thời tất cả mọi. Người vỡ tổ. Yến Dương Quân bọn họ đọng trên mặt cười chào phúng cho cầm cự được. Cái này tựa hồ cũng không cần nhiều lắm giải thích. Bọn họ cũng nhìn ra được Lâm Hiên hành vi là làm đúng mà không phải làm sai. Ở chỗ này thất bại điều kiện chính là bị ném ra ngoài. Đợi ở chỗ này cũng không nhất định thuộc về thành công. Hiện tại người nhiều như vậy trong. Cũng chỉ có Lâm Hiên có chút tình huống đặc biệt. Vậy hắn khẳng định không phải là sai. Mà là đúng, cái này cũng không đại biểu những người khác thì sai. Nhất định là không hoàn mỹ. Mà Lâm Hiên làm là hoàn mỹ nhất. Ha ha, nhất định là tiểu tử này đối kháng. cho nên mới phải bị đại hoang đế cho nhận thức. Bộ Lăng Vũ cười ha hả, trong mắt trừ ý mừng ở ngoài, càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Chỉ tiếc Lâm Hiên không phải bọn họ người nhà họ Bộ, mà là người Lâm gia. Điểm ấy nhưng thật ra khá là đáng tiếc. Hừ, chẳng qua là đi điểm vận khí thôi. Hơi chút đối kháng một chút, huống hồ đều nêu lên, làm sao biết là thật đúng hoặc đối với đây. Yến Dương Quân vẫn là mạnh miệng, vẫn là không quen nhìn Lâm Hiên hiệu quả. Đi điểm vận khí sao? Ngươi có bản lĩnh nói. Tẫn Khả đi thử một chút. Lâm Hiên phản phúng một câu. Lâm Hiên biết mình nhất định là đối kháng, bởi vì ở nơi này dấu ấn sau khi xuống tới, cũng không có cảm giác được một chút không dễ chịu. Chứng nhận đây có thể nói là đúng. Chỉ tiếc không có đề kỳ. Nếu là có nêu lên nói, vậy làm cho tất cả mọi người cũng không nói được phản bác lời. Huống hồ cái này vận khí cũng không phải là người người thể đi. Kỳ ngộ thì xảy ra ở đây. Không đến cường hãn khí lực, căn bản là không có cách chịu được như vậy bão cát. Kỳ ngộ là theo thực lực cùng tồn tại. Không đến tương ứng thực lực, căn bản bắt không được tới. Yến Dương Quân rên một tiếng đạo. Ta chẳng qua là cảm thấy không có loại này cần phải. Người nghĩ rằng ta thật gánh không được công kích này. Dễ dàng là có thể chống lại. Hà tất còn dùng thân thể mình. Điểm ấy hắn nhưng thật ra nói không sai. Vận chuyển thiên ma quyết là có thể đem cái này cuốn về phía bản thân bão cát hóa giải xuống. Còn có thể từ đó thu hoạch nguyên lực. Vì vậy mãi đến bão cát chấm dứt, hắn chẳng những không có tiêu hao bao nhiêu, ngược lại thì có chút tăng thêm. Bọn họ còn không có nhiều lời vài câu, đột nhiên phong cách cổ xưa thạch bi lại là chiếu xạ ra một ánh hào quang, đem tất cả đợi ở chỗ này người dự thi đều bao phủ đi vào, để cho bọn họ lần thứ hai tiến nhập trong tấm bia đá. Bọn họ đều không có phản ứng kịp, đã bị tự động hút vào trong tấm bia đá, liền phản kháng đều không được. Đã bị hút vào, đợi Lâm Hiên phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện mình lần thứ hai đưa thân vào một mảnh hoang vu chi địa. Chung quanh đại địa đều bể thành vô số khối, càng là chứng kiến vô số thực vật cũng làm khô. Nồng đậm hoang vu chi lực tràn ngập cái này cả vùng không gian. Vẫn là không có bất kỳ nêu lên, chứng kiến chính là chỗ này mảnh nhỏ hoang vu chi địa. Lần này cũng không có xa nhân. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì ảo giác, thì đơn độc là một mảnh hoang vu chi địa. Hắn không có ở nơi này đợi bao lâu, đột nhiên cũng cảm giác được chung quanh hoang vu chi lực nhanh chóng đi trong cơ thể hắn tràn lên, sau đó bắt đầu giao thân xác trong hơi nước cho rút hết. Mặt ngoài thân thể trở nên khô ráo, tình huống này để cho Lâm Hiên nội tâm cả kinh. Nếu như tiếp tục như thế, bản thân còn không bị rút ra làm. Cảm giác giống như là mảnh này hoang vu chi địa, một chút hơi nước cũng không có, cuối cùng biến thành sa mạc hóa trạng thái. Tuy nói không đến sa nhân những công kích kia, nhưng cái này so với lên những sa nhân đó bao vây tăng thêm sự kinh khủng một ít. Lẽ nào lần này lại là muốn đồng hóa? Lâm Hiên cau mày một cái, cảm giác cũng không phải tiếp tục đồng hóa, lần trước là theo sa mạc đồng hóa. Như vậy thì ngang hàng với mình cũng thay đổi thành sa nhân. Sa nhân chắc chắn sẽ không sản sinh bài xích. Hiện tại thì bất đồng. Biến thành trực tiếp nhất công kích. Nếu như tiếp tục để cho hoang vu chi lực chảy vào, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị rút ra làm. Không được, lần này khẳng định vẫn là đồng hóa, mà là mạnh mẽ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lâm Hiên lập tức lĩnh ngộ qua đây. Nếu không thể thuận theo nói, vậy mạnh mẽ đem tràn vào hoang vu chi lực cho biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này như là trước đó thối thể như nhau. Chỉ là cái này về độ khó, tựa hồ càng cao hơn một ít. Thành sa mạc hóa trạng thái. Convert by King Killer. Hết chương.